bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, đệ 47 chương. Diêm Hàn một đôi tự mang phong tình mắt đào hoa bị hắn chừng đến lão đại. Cũng như cũ là tự mang phong tình, đem bên cạnh Tô Lâm Bồi cùng Tiểu Béo đều xem đến sửng sốt sửng sốt. Tuy rằng trước đây Diêm Hàn trên người tràn đầy đều là không câu nệ tiểu tiết bưu hãn khí chất. Nhưng bọn họ vẫn là đầu một hồi thấy bọn họ đại tẩu như vậy, đanh đá, một mặt. Không thể không nói vẫn là hơi hơi có điểm tiểu kinh ngạc. Loại này kinh ngạc tuy rằng ngoài dự đoán, rồi lại hoàn toàn mới. Sẽ không gọi người sinh ghét, ngược lại có một ít gọi người cảm thấy kinh diễm. Không thể không nói. Chủ động yêu cầu lấy thân thiệp hiểm làm chuyện này làm Tô Lâm Bồi đối Diêm Hàn lại ẩn ẩn có chút đổi mới, chẳng qua hắn như cũ xem không hiểu người này là được. Không có lại cấp Hách lão sư bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Bên cạnh đã trích rất tóc giả cũng đem váy cởi ra Lâm Kiến Lộc mở miệng. Hách lão sư nếu là không nghĩ đi văn phòng cũng không cái gọi là. Dù sao chúng ta chỉ là học sinh mà thôi. Nên làm cũng đều làm xong, vừa dứt lời. Hách lão sư di động tiếng chuông liền vang lên. Tất cả mọi người biết này hẳn là trường học lãnh đạo cho hắn đánh điện thoại. Hách lão sư cuối cùng bị trường học chủ quản hành chính hiệu trưởng kêu đi rồi. Hôm nay về sau hắn muốn gặp phải sẽ là bị trường học khai trừ trừng phạt. Cùng với hắn đối nữ học sinh hạnh kiểm xấu sự cũng sẽ thực mau truyền tiến hắn vị kia đồng dạng ở. Trong trường học nhậm giáo lão bà trong tai, tương lai hắn còn cần đối mặt chính là ly hôn cùng mình không rời nhà. Sự tình hạ màn, Lâm Kiến Lộc tống cổ Tô Lâm Bồi cùng Tiểu Béo đi trước ăn cơm đi, hảo, lên tiếng. Tô Lâm Bồi vẫn là khỏe mạnh kháu khỉnh hỏi, kia lão đại ngươi đâu? Lâm Kiến Lộc biểu tình chấn định mà nói, ta đi WC toại xoay cái cong nhi. Lập tức quẹo vào WC Nam Môn Sơ đến nỗi Diêm Hàn, Lâm Kiến Lộc động về sau hắn theo bản năng mà đi theo hắn đi. Liền hơi kém cũng đi theo cùng nhau tiến WC Nam. Vừa mới dẫn Hách lão sư lại đây thời điểm hắn kỳ thật chính là chạy vào WC Nam. Nhưng không biết có phải hay không lão thời gian dài chưa đi đến quá WC Nam nguyên nhân. Hắn thế nhưng còn có chút hoài niệm là chuyện như thế nào? Ở WC Nam trước cửa khó khăn lắm dừng lại bước chân. Từ biệt Tô Lâm Bồi đám người, hắn nghe thấy Lâm Kiến Lộc đối hắn nói, ngươi tại đây chờ ta một chút. Ân, hảo, Diêm Hàn muộn thanh trả lời. Lâm Kiến Lộc mang tóc giả là Lý Hồng Khinh hữu nghị tài trợ. Liên quan bị hắn cởi ra váy hiện tại toàn bộ đều ở Diêm Hàn trên tay. Đem váy ôm ở trong tay, ngẫm lại WC nữ trên mặt đất kia kiện bị Lâm Kiến Lộc tàn nhẫn vứt bỏ quần áo. Cảm thấy có điểm phá sản, nhưng ngày thường bị người chạm vào một chút đều phải thay quần áo. Lúc này trực tiếp bị biến thái cấp ôm, không cần hỏi Lâm Kiến Lộc hẳn là cũng sẽ không lại muốn. Nhưng loạn vứt rác tóm lại là không tốt, Diêm Hàn cuối cùng vẫn là đem kia kiện nằm trên mặt đất quần áo cấp nhặt lên. Đặt ở bồn rửa tay thượng, theo sau mới một lần nữa trở lại WC Nam cửa chờ Lâm Kiến Lộc. WC Nam tiểu, liền, khí là không có cách đoạn, hơn nữa phòng trong cũng không có môn, chỉ là treo một khối vải mảnh. Từ Diêm Hàn góc độ xem qua đi thậm chí có thể thấy Lâm Kiến Lộc ăn mặc màu đen vận động quần chân. Bên tai vẫn là đối phương phóng thủy khi ào ào thanh. Nếu là ngày thường Diêm Hàn nhất định sẽ không suy nghĩ bậy bạ. Nhưng hiện tại cảnh tượng quá kỳ quái. Hắn rõ ràng là cái nam. Rõ ràng có thể đi vào đi theo Lâm Kiến Lộc bài bài đứng cùng nhau phóng thủy. Còn có thể bất thời giờ nhìn xem tiểu Lâm Kiến Lộc trường gì dạng. Nhưng mà, chính là, hắn chính là không thể đi vào. Hắn hiện tại nơi vị trí đã là cực hạn. Xuống chút nữa liền phải đã xảy ra chuyện. Đại khái không dám vượt qua giới hạn nói chính là hắn hiện tại loại cảm giác này. Nhưng nơi đó đầu rõ ràng mới là hắn hẳn là đi vào đi tiểu địa phương. Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy có điểm ủ rũ. hắn lãnh hạ mặt tới ở trong đầu kêu một tiếng. Tiểu Ngũ, Ngô, ta cảm thấy ta đại khái muốn điên rồi, ha. Thực xin lỗi, đều lâu như vậy, ta còn là không có làm tốt sung túc tư tưởng chuẩn bị đi sắm vai một nữ hài tử, vậy ngươi có thể sấn hiện tại chạy nhanh nỗ lực một chút. Không, không phải vấn đề này. Ngươi không hiểu, Diêm Hàn nghĩ nghĩ nói. Ngươi minh bạch cái loại này ta khả năng vĩnh viễn đều không thể lại lấy nam sinh thân phận tiến. WC nam thượng WC tuyệt vọng tâm tình sao? Không sai, hiện tại tình cảnh giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà giống nhau. Từ khi đi vào nơi này về sau Diêm Hàn liền vẫn luôn nỗ lực mà không thèm nghĩ quá nhiều. Vẫn luôn tích cực ở sinh hoạt, nhưng không thèm nghĩ không đại biểu hắn liền thật sự không thèm để ý. Ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là sẽ cảm thấy biệt nữ. Vẫn là phun tào sinh hoạt đồ phá hoại, vẫn là vô pháp tiếp thu chính mình ăn mặc váy bộ dáng. Sau đó loại này cảm xúc ở vào một lần WC Nam về sau liền bạo phát. Tiểu Ngũ tựa hồ rốt cuộc minh bạch, nhưng như cũ còn có nghi hoặc, đây là cái gì xa điêu cảm xúc? Diêm Hàn, ngoặc kép, hành bá, hắn cùng nó nói này đó hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Tiểu Ngũ bên này còn ở kiến nghị, nếu ký chủ muốn biến tính nói, hiện tại vẫn là tới kịp Nga. Diêm Hàn tiếp tục mặt lạnh. Ngoặc kép, hảo, ngươi có thể offline, thật là, hắn khó được có như vậy cảm tính thời điểm, kết quả xuất hiện còn không có vài giây, liền mau bị Tiểu Ngũ cấp khí đi trở về. Đơn giản chính là loại này xa điêu cảm xúc thật đúng là không có liên tục lâu lắm Mani Lâm Kiến. Lộc bên kia thực mau liền phóng xong rồi thủy, đối phương đẩy ra rèm cửa ra tới thời điểm, thình lình thấy này một chương xoái mặt. Diêm Hàn hậm hực tâm tình thế nhưng đột nhiên liền giảm bớt. Ra tới về sau Lâm Kiến Lộc bắt đầu dùng gian ngoài bồn rửa tay rửa tay. Hắn một bên tẩy một bên nói. Đợi lát nữa ta muốn đi theo cốc chủ nhậm thuyết minh một chút tình huống. Ngươi, ta cùng ngươi cùng đi đi, bọn họ lần này liền tương đương với là cho Hách lão sư hạ cái bộ. Tuy rằng nguyên nhân gây ra là một phong thư nặc danh. Nhưng rốt cuộc học sinh cùng lão sư chi gian còn có tôn ti trường ấu chi phân. Nếu đơn thuần chỉ là bằng một phong thơ mà không có khổ chủ liền thiết hạ cái này bẫy dập nói. Phỏng chừng liền tính là Lâm Kiến Lộc cũng rất khó nói rõ ràng. Lúc này đây tuy rằng bọn họ cũng coi như là trừ bạo an dân. Nhưng đứng ở Diêm Hàn góc độ đi lên nói cũng là hắn đại lâm ca giúp bản thân một cái vội. Loại này yêu cầu hắn thời điểm hắn sao có thể sẽ trốn sự. Chẳng qua thích phân sự không hảo cùng Lâm Kiến Lộc lộ ra. Diêm Hàn cũng liền vô pháp biểu đạt chính mình loại này lòng biết ơn. Hảo, Lâm Kiến Lộc nói, lại xôn xao tí tách lịch mà giặt sạch một trận tay. Kỳ thật lúc ban đầu hắn đi vào phóng thủy phía trước cũng đã giặt sạch tương đương thời gian dài tay. Rốt cuộc, ở Diêm Hàn cảm thấy hắn tay đều mau xoa chóc ra thời điểm mới khó khăn lắm ngừng lại. Giống như ngươi tay vừa mới cũng không có tiếp xúc đến kia biến thái. Diêm Hàn không phải thực xác định hỏi, nhưng là đụng phải kia kiện áo khoác Lâm Kiến Lộc nói. Ngoặc kép, hảo đi, vì kia kiện bị tàn nhẫn vứt bỏ lại lần nữa nằm cũng trúng đạn đáng thương áo khoác lại lần nữa. Bi ai 3 giây đồng hồ. Cũng may mắn hắn không có xen vào việc người khác mà đem kia kiện quần áo cấp ôm ra tới. Hai người rời đi thời điểm sân vận động lầu 2 như cũ là im ắng một mảnh. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Bởi vì không có người cho nên cũng không như thế nào bật đèn. Lúc này bốn phía đều ô thình thịch, tối tăm đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ăn mặc màu đen quần dài. Thượng thân chỉ mặc một cái sơ mi trắng Lâm Kiến Lộc vẫn là man cảnh đẹp ý vui. Thời tiết dần dần chuyển ấm, rất nhiều người đều đem bên trong áo choàng cởi, chỉ xuyên một kiện áo sơ mi, nếu không phải bởi vì chính mình không có ngực Diêm Hàn cũng đã sớm cởi. Bị trắng tinh không tì vết áo sơ mi bao vây lấy Lâm Kiến Lộc thân hình thon dài mà hữu hình. Bờ vai của hắn thực rộng lớn, vòng eo rất dài. dáng người sau thương trường giả người mẫu còn muốn tiêu chuẩn. Hắn ngày thường đều là không chút cẩu thả mà ăn mặc giáo phục. Hiếm khi có như vậy, biến trang, thời điểm Money nếu nói trắng ra giáo phục khi hắn là không chút cẩu thả kỷ luật ủy viên. Như vậy hiện tại hắn cho người ta cảm giác tắt nhiều điểm thanh xuân hơi thở. Cảm giác này giống như là trường kỳ xuyên thương vụ nam trang người một ngày nào đó đột nhiên thay một thân vận động phong, quá mức trầm ổn liền hơi hiện nặng nề khí chất cũng tiêu tán không ít. Ngược lại càng thêm đột hiện ra hắn bên ngoài thượng đặc điểm Money làm người không cấm trước mắt. Sáng ngời, không thể không đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở hắn trên người. Sân vận động lầu một vẫn là có không ít người. Rốt cuộc lầu một sân bóng rổ mà bên ngoài là một vòng đường băng. Trừ bỏ tới chơi bóng xem cầu. Lúc này còn có rất nhiều mới vừa cơm nước xong lại đây tản bộ tiêu thực. Cho nên đương như vậy một bộ tạo hình Lâm Kiến Lộc từ bóng ma chung xuất hiện thời điểm vẫn là nghênh đón rất nhiều người chú ý. Huống chi là hắn bên cạnh. Từ từ, hai người kia là từ đâu ra tới? Vì cái gì Lâm Kiến Lộc áo khoác không thấy? Còn thay đổi màu đen quần, còn có cái kia Nhan Hàm trong tay đầu lấy chính là Diêm Hàn nắm thật chặt bị chính mình ôm vào trong ngực tiểu váy. Nghe chu vi nhỏ giọng nghị luận thanh âm liền không cấm, xách một tiếng. Hắn kỳ thật rất muốn nói không cần đại kinh tiểu quái. Các ngươi nam thần vừa mới còn ăn mặc váy đâu, tạo hình so hiện tại còn xinh đẹp nga. Nhưng hắn đương nhiên không thể nói. Trên thực tế hắn cũng không dám nhắc lại chính mình di động thượng còn có video chuyện này. Sợ khiến cho Lâm Kiến Lộc chú ý sau bị đối phương lệnh cưỡng chế xóa rớt. Mà đúng lúc này, Lâm Kiến Lộc như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Thân sĩ mà hướng hắn duỗi tay nói. Ta tới cấp ngươi lấy đi a. Váy a, không có việc gì đi. Ta có thể, nói còn chưa dứt lời. Lâm Kiến Lộc đã từ hắn ôm ấp chung rút ra cái kia váy. Lấy ở chính mình trong tay, ăn dưa quần chúng, còn hảo ra sân vận động bên ngoài chính là một mảnh trời cao biển rộng. Diêm Hàn đi ở Lâm Kiến Lộc bên người nhi, hai người cùng nhau hướng office building phương hướng đi đến, trường học lão sư thế nhưng làm ra loại sự tình này. Ảnh hưởng trọng đại. Giáo lãnh đạo có chút đã hạ ban lúc này cũng không thể không một lần nữa gấp trở về. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc một đường đi tới dạy dỗ chỗ. Cốc chủ nhậm cũng đồng dạng không tan tâm, ở biết được chuyện này thế nhưng cũng cùng Diêm Hàn có quan hệ thời điểm hắn còn chấn kinh rồi một lát, bất quá đánh giá khởi Diêm Hàn bộ dáng lại thực mau tiêu tan. Có biện pháp nào, ai kêu hài tử phôi hảo. Sinh đến quá xinh đẹp, nhưng hài tử vẫn là hảo hài tử, vô luận là kiểu tóc, quần áo vẫn là ngày thường ngôn hành cử chỉ đều có thể nhìn ra tới. Là cái trung thực học sinh, chính là bởi vì tướng mạo quá xuất chúng, ra loại sự tình này trách nhiệm vẫn là cái kia họ Hách. Cũng dám ở trường học làm sằng làm bậy, đối học sinh tâm tồn ý xấu, càng là đặc thù học sinh trường học liền càng có nghĩa vụ tăng lớn lực độ bảo hộ. Cốc chủ nhậm tức giận mà lại nghĩ mà sợ mà nói. Chuyện này trường học sẽ không nuông chiều. Yên tâm đi, con hảo các ngươi phát hiện sự tình phát hiện đến sớm. Cũng đủ cảnh giác, bằng không ai biết cái kia họ Hách có thể làm ra cái gì tới. Cốc chủ nhậm nói, con đem Lâm Kiến Lộc khen ngợi một hồi. Rốt cuộc loại chuyện này truyền ra đi đối trường học thanh danh sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng hắn lại nói, nếu các ngươi hai cái hiện tại là cùng lớp đồng học, Kiến Lộc ngươi ngày thường liền nhiều chiếu cố điểm vị đồng học này. Nhan đồng học chúng ta cũng có thể cùng ngươi bảo đảm. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Một năm một mười mà tự thuật xong sự tình trải qua sau Diêm Hàn liền không hề ra tiếng. Hắn không cảm thấy ủy khuất cũng không có nghĩ mà sợ. Liền tính không có nói trước phát hiện cuối cùng cùng lắm thì cũng này đây đem họ Hách đánh bay. Xong việc, hôm nay kết cục như vậy Diêm Hàn đã phi thường vừa lòng. Rốt cuộc còn bắt được 30 tích phân, nghĩ đến chính mình chỉ còn lại có hơn 10 phần liền có thể bắt được cái dương. Nói không hưng phấn mới là lạ, mắt nhìn cuối tuần lại muốn tổng vệ sinh, tính thượng mỗi tuần lãnh thao kết toán cho hắn tích phân. Lại hơi làm một chút nỗ lực, nhất muộn đại sau cuối tuần hắn liền có thể có được chính mình siêu xa hoa độc lập buồng vệ sinh. Tâm tình lại lần nữa trở nên mỹ lệ, Diêm Hàn hướng về phía cốc chủ nhậm lễ phép mà nói. Cảm ơn lão sư, theo sau lại quay đầu hướng Lâm Kiến Lộc cười cười. Tương lai cũng phiền toái ngươi. Lâm Kiến Lộc đồng học, Lâm Kiến Lộc đẹp trong mắt chiết xạ ra thâm thúy quang. Nói, không phiền toái, từ cốc chủ nhậm văn phòng ra tới. Lâm Kiến Lộc liền đề nghị đi nhà ăn ăn cơm ăn đi. Diêm Hàn nhìn nhìn thời gian. Buổi tối ăn cơm thời gian không có nghỉ trưa như vậy trường. Tổng cộng chỉ có một giờ. Bởi vì không cần ngủ trưa, lăn lộn cả đêm đều mau đi học, lúc này đi nhà ăn phỏng chừng cũng không thừa cái gì thứ tốt. Huống chi, ta không phải có mì gói sao? Diêm Hàn vô cùng nghiêm túc mà nói, hôm nay như vậy vui vẻ nhật tử, đương nhiên muốn ăn mì gói chúc mừng một chút. Suy xét đến hệ thống ngày thường đều không cho ăn, hắn này liền tương đương với là mạo hiểm béo phì cùng trường đậu nguy hiểm hung hăng mà điên cuồng. Phóng túng một hồi a, tác giả có lời muốn nói. Diêm ca, hảo huynh đệ chính là có váy cùng xuyên, có mặt cùng phao, có, Lâm ca, có cơ cùng là mân y cảm tạ kinh yong, áp, dưỡng sinh x6, đuốc thủy, hi hi hi hi ha ha ha, chu trạch dài lão bà x2, thỏ thành hoa thái, miêu nguyệt nhi, khanh trà, thủy mộc mộc địa lôi cảm tạ thủy mộc mộc hòa tiễn. Hết chương.